Lôi Quân, chương 62, 62, Đan Dược Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi tới tụ tiên phường, Dương Tuấn tranh thủ cùng Hồ Tiên Sinh trao đổi không ít thông tin. Theo đó Dương Tuấn cũng biết được Phong Sơn Thành tụ tiên phường là do một nhà đại thế lực mở ra. Xung quanh có các loại trận pháp bao phủ. Đây cũng là nguyên nhân chính hắn một mực dò xét không tới. Phí đạo hữu. Phía trước chính là tụ tiên phường lối ra vào. Đi khoảng 10 phút thời gian. Hồ Tiên Sinh lúc này chỉ vào một cái ngõ cụt bức tường nói. Dương Tuấn ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi lóe lên một vòng huyết sắc rồi biến mất. Nhìn bề ngoài nơi này tưởng như là bình thường ngõ cụt bức tường. Nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa môn lộ. Chẳng qua là bị huyễn trận cho che giấu đi. Đối với huyễn thuật. Vốn sở hữu ảnh nhãn Dương Tuấn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra. Bất quá bên cạnh Nhược Hy cùng Tiểu Hoàn hai vị này cô nương lại một mặt mờ mịt. Các nàng nhìn làm sao cũng không thấy trước mặt cái này bức tường khác lạ. Ha ha ha, các ngươi không nhìn ra mánh khóe cũng là bình thường. Chỗ này thế nhưng có bố trí trận pháp đâu. Thấy hai người nhìn mình nghi hoặc, Hồ Tiên Sinh liền mở miệng giải thích. Đối với trận pháp Nhược Hy hai người cũng đã nghe qua. Dù sao các nàng môn phái cũng có bố trí trận pháp thứ này. Đi, mọi người nhớ theo sát ta. Vốn là quen thuộc nơi này. Hồ Tiên Sinh lúc này dẫn đầu đi vào ngõ cụt. Khi đi tới chắn ngang bức tường lúc, hắn cũng không có ngừng lại mà trực tiếp xuyên đi vào. Nháy bóng dáng đã biến mất tại Dương Tuấn ba người trước mặt. Dương Tuấn thấy vậy cũng không có chậm trễ. Lập tức nối tiếp mà vào. Bên ngoài chỉ còn lại Nhược hai người. Các nàng bốn mắt nhìn nhau. Sau đó cũng liền nhắm mắt liều xông đi vào. Đợi khi hai người mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh là một mảnh mờ mịt. Khắp nơi đầu là mê vụ dày đặc. Tựa như là mảnh vô hạn không lối thoát. Nhược Hy cùng Tiểu Hoan, hai người theo sát ta. Đừng để bị lạc. Sớm tiến vào Hồ Tiên Sinh khẽ mở miệng nhắc nhở. Đối với Dương Tuấn hắn không lo. Thế nhưng Nhược Hy hai người lại khác. Bởi nơi này mê trận tuy chỉ là cấp thấp loại kia. Tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể dễ dàng phá giải. Quảng cáo, event, tuy nhiên, đối với võ giả cùng người bình thường mà nói lại chính là quỷ đả tường như vậy. Đi mãi đều sẽ bị đảo quay trở lại bên ngoài. Xe nhẹ đường quen, rất nhanh đám người đi ra mê vụ. Trước mặt xuất hiện một đường thông đạo. Hiển nhiên tụ tiên phường vị trí là tại dưới mặt đất. Cái này thông đạo địa thế hơi hơi nghiêng xuống. Cứ cách một đoạn lại có khảm nạm dạ quang châu. Đem chọn cái lối đi đều chiếu sáng như ban ngày đồng dạng. Đợi đi ra thông đạo lúc. Khung cảnh nháy mắt biến đổi. Đông đúc dòng người. Huyên náo tiếng tranh cãi. Hai bên đường san sát nhưng nhà đại phái lầu cao. Nghĩ không ra Phong Sơn Thành phía dưới vậy mà còn ẩn tàng như thế một cái phồn hoa phường thị. Nhược Hy hai người lúc này không khỏi cảm khái vạn phần. Võ giả phường thị các này vậy cũng đã ghé qua không ít. Còn tu tiên phường thị đây còn là lần đầu tiên. Phải biết đa phần phường thị đều có trận pháp bảo hộ. Nếu không có tu sĩ dẫn tiến thì rất khó tiến vào. Đặc biệt còn rất dễ gặp phải cái khác tu sĩ cay mắt. Sau đó bị đánh tàn phế. Không biết phí đạo hữu tới đây mục đích là gì. Hồ tâm ta cũng coi như là chỗ này quen thuộc. Nếu có thể trợ giúp được thì ta cũng không ngại. Lúc này, Hồ Tiên Sinh đột nhiên nhiệt tình nói. Thấy vậy Dương Tuấn khẽ lắc đầu cảm kích đáp lại. Đa tạ Hồ đạo hữu tâm ý, phí ngọc ghi nhớ. Tuy nhiên tại hạ tìm đồ vật chẳng qua là một chút cấp thấp đan dược. Không dám phiền người. Phí ngọc. Cái tên này đương nhiên là Dương Tuấn tùy tiện lấy cái tên giả. Bình thường ra ngoài hắn rất ít khi sử dụng tên thật. Bởi tu tiên thế giới, các loại chú thuật, nguyền rủa, cái gì không thiếu. Nếu vì lộ ra tên thật mà bị địch nhân chú chết vậy còn chơi cái dám. Ha ha, đã như vậy liền chúc đạo hữu may mắn. Nói đến đây, Hồ Tiên Sinh hơi suy tư một lát. Sau đó như là nhớ ra cái gì. Đúng rồi, nghe nói Vạn Bảo Các hôm nay có tổ chức buổi đấu giá hội. Nếu phí đạo hữu cảm thấy hứng thú cũng có thể tới đó xem một chút. Nghe vậy Dương Tuấn kinh ngạc, Hắn không nghĩ đến tụ tiên phường cũng có đấu giá hội dạng này. 10 năm tại Xích Nhật Môn lan lộn, hắn cũng chưa một lần tới qua đấu giá hội trang. Bất quá cũng nghe nói qua đấu giá hội bên trong đồ vật đều là cực kỳ chân quý. Hiện tại bản thân cũng coi là người có tiền. Đã mất công đến đây hắn cũng không ngại đi xem một chút. Quảng cáo, event, cảm tạ Hồ Đạo Hữu nhắc nhở. Cùng Hồ Tiên Sinh đám người tách ra. Dương Tuấn Thuận theo dòng người tiến vào. Ngoại trừ hai bên to lớn lầu cao. Bốn phía đường phố cũng đồng dạng cũng đặt rất nhiều quầy hàng. Từng cái khoác hắc bào tu sĩ không ngừng miệng lưỡi lưu loát giới thiệu mình bày đặt bảo vật. Thế nhưng Dương Tuấn cũng không có ý định nán lại một chút. Dù sao nơi này thượng vàng hạ cám đồ vật đều có. Nhưng mà chân chính có giá bảo vật lại cực kỳ ít. Hắn cũng không nghĩ mình giống như khí vận chi tử như vậy. Tiền tiện nhặt liền nhặt được cái bảo bối. Rất nhanh, Dương Tuấn liền đi tới trước một nhà gọi là đan dược các lầu cao. Nơi này chính là tụ tiên phường bên trong lớn nhất một nhà cung cấp đan dược. Tiến vào bên trong, một cỗ nồng nặc mùi thuốc ập tới. Không hổ là tụ tiên phường. Đại lý, khắp nơi đều có bày đặt đan dược. Đồng thời số lượng cùng chủng loại còn để người ta phải hoa mắt. Nhìn thấy có khách nhân tiến vào. Một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ nhân đi ra. Nguyệt Hồng gặp qua công tử. Nữ nhân mỉm cười chào hỏi. Sau đó quăng cho Dương Tuấn một cái vũ mị nói. Không biết vông tử tới đây là muốn mua loại gì đan dược. Nguyệt Hồng sẽ tận lực cho ngài giới thiệu. Đứng trước thân hình động lòng của Nguyệt Hồng. Dương Tuấn sắc mặt vẫn như cũ không một chút thay đổi. Cũng không có nhiều lời. Hắn trực tiếp nói ra chuyến này mục đích. Nguyệt cô nương, trước cho ta 100 bình ích cốc đan như vậy đi. Nghe xong, Nguyệt Hồng có chút kỳ quái nhìn lấy Dương Tuấn. Ích cốc đan một bình có tổng cộng 8 viên đan dược. 100 bình tương đương với 800 viên. Đây là một con số không nhỏ. Tuy nhiên tính ra linh thạch cũng không đáng bao nhiêu. Chỉ có 200 viên linh thạch hạ phẩm như vậy. Thế nhưng một lần mua nhiều như vậy ích cốc đan thì đây là nàng lần đầu tiên gặp. Bất quá khách nhân muốn mua chính là mua. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức sai người vào bên trong lấy đan. Tranh thủ lúc này, Nguyệt Hồng tiếp tục dò hỏi. Công tử có hay không cần các loại đan được? Chúng ta chỗ này có rượu sinh đan, khí huyết đan, bồi nguyên đan. Ngay cả Bạch Vân Đan đều có. Đón lấy Nguyệt Hồng chờ mong ánh mắt. Dương Tuấn hơi suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Ta cần không ít chút cơ tu luyện đan dược. Chỗ cô nương đan dược các có hay không? Quảng cáo, event. Sở dĩ Dương Tuấn hỏi như vậy là bởi vì chút cơ đan dược trên thị trường rất khó tìm thấy. Gần như là rất ít bán ra loại vật kia. Nếu có cũng sẽ bị người cho tranh đoạt hết. Công tử cần chút cơ đan dược. Nguyệt Hồng kinh ngạc hỏi, đồng thời ánh mắt không ngừng đánh giá Dương Tuấn từ trên xuống dưới. Trẻ tuổi như vậy nam tử, nhìn bề ngoài không quá 30, chẳng lẽ là trúc cơ lão tiền bối giả dạng, tu tiên thế giới vậy không thiếu các loại siêu thường thủ đoạn. Đan dược, công pháp các loại giữ lại thanh xuân dáng vẻ cũng có vô số. Không ít người nhìn qua chỉ 19. 20 nhưng trên thực tế chính là sống mấy trăm tuổi trúc cơ. Kim đan lão quái, đã biết Dương Tuấn rất có thể là dạng này tiền bối. Nguyệt Hồng giọng điệu càng thêm cung kính. Bình thường trúc cơ đan vật này đích thật là không có. Tuy nhiên công tử đến thật sự là vừa vạn. Không lâu trước đó Hoàng Đan Sư có đem một ít trúc cơ đan dược tại chỗ chúng ta gửi bán. Đều là phẩm chất không thấp. Không biết công tử muốn bao nhiêu. Ồ, nghe xong Dương Tuấn trong lòng kinh ngạc, lại có bực này chuyện tốt, ban đầu thể nhưng hắn chỉ là hỏi dò một chút mà thôi. Đã có trúc cơ đan dược, cho dù là trung phẩm, hạ phẩm cái gì hắn cũng không ghét bỏ, dù sao không phải cái nào đan dược cũng giống như hệ thống rút ra bên trong đều là cực phẩm. Cho nên hắn không chút do dự lập tức người tiền nói ra. Toàn bộ, Nguyệt cô nương cho ta toàn bộ lấy. Đây chính là trúc cơ đan. Không người ngại nhiều, chỉ sợ không đủ mà thôi. Từ đan dược các đi ra, Dương Tuấn vẻ mặt đem theo tươi cười. Mặc dù tiêu tốn hơn 4.000 viên trung phẩm linh thạch đổi lấy 3 bình trúc cơ tu luyện đan dược, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng, đồng thời cũng cảm thán tu tiên một đường tài lộ quan trọng. Chỉ là trúc cơ tu luyện đan dược liền đã lấy ngàn mà tính. Vậy sau này kim đan, nguyên anh, đâu? May mắn hắn tại trấn Hải Tông mật khố bên trong lấy đến không ít linh thạch cùng các loại giá trị tài liệu. Số lượng hẳn là đủ cho hắn tu luyện một thời gian dài mà không cần vì tiền mà sầu não. Có tiền mua tiên cũng được à, cách chương.